Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, phiên ngoại chi ta là Trầm Mặc. 2. Dù sao ta sẽ không làm nàng đem ta cướp đi. Liền tính nàng lóa mắt giống giữa trưa nóng rát thái dương. Thấy nàng ta đều có chân mềm cảm giác, may mắn ta là cái diện than. Liền tính gặp được thái dương muốn đem hết thảy hủy diệt. Ta mặt là không có bất luận cái gì biến hóa, kỳ quái chính là ta ngàn phòng vạn phòng. Tổng cũng có phòng không được thời điểm, nữ bá vương thế nhưng không có nhân cơ hội đối ta. Có một lần, ta còn nhìn đến nữ bá vương một người ôm chó giữ đầu ngơ ngác mà ngồi ở thềm đá phía dưới, nàng ngày đó mặc một cái đạm lục sắc váy, Hứa thị cũng có như vậy nhan sắc xiêm y, nhưng đồng dạng nhan sắc, Hứa thị mặc vào như là người sấn xiêm y, nàng mặc vào uyển chuyển nhẹ nhàng như là ngủ say ở họa trung tinh linh, đột nhiên. Nàng kia tựa hồ mang theo một chút bạch quang cầm xoay lại đây. Ta đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngốc đứng ở tại chỗ, nghe được nàng hơi sốt ruột thanh âm, ngươi tay làm sao vậy? Như thế nào bị thương? Như thế nào lưu nhiều như vậy huyết? Ai, người như thế nào như vậy bổn a? Nói nàng cong lưng, ngậm lấy ngón tay của ta. Nàng lông mi tựa như con bướm giống nhau dừng ở lòng ta thượng. Trong nháy mắt ta trong đầu trống rỗng, nhưng nàng bỗng nhiên thẳng nổi lên eo. Kìa đẹp lông mày nhíu lại, ngươi không phải hắn, nàng thực khẳng định nói, lúc này. Mặt sau truyền đến một cây nhánh cây bẻ gãy thanh âm. Ta đồ nhà quê đệ đệ xuất hiện, hắn tay run lên, thế nhưng từ trong tay áo lăn ra mấy cái bánh bao, nữ bá vương không có lại cùng ta nói chuyện. Đi đến đồ nhà quê bên người cả giận nói, điểm này việc nhỏ như ngươi đều làm không xong, buổi tối không được ăn cơm. Ta đồ nhà quê đệ đệ quả thực muốn khóc, đi đến ta trước mặt nói, ca, tẩu tử cũng như vậy đối với ngươi sao? Ta lúc này mới nhớ tới Hứa thị còn chờ ta trở về. Nhưng đêm nay thượng ta liền trong mộng đều là nữ bá vương. Dọa tỉnh lúc sau ta tưởng lại mơ thấy nàng lại không thấy, hà ra xảy ra chuyện. Thẩm ra ngạch tay tương khánh. Ta nhìn cha mẹ cao hứng hết sức ẩn có lo lắng, quả nhiên không bao lâu liền truyền đến phân ra tin. Tức, lại không phải phụ thân mẫu thân nói ra, mà là nữ bá vương chính mình trước nói ra chúng ta loại này gia tộc. Luôn là bận tâm chút mặt mũi, liền tính thật muốn, cũng đến đem tổn thất hạ thấp thấp nhất, nhưng nữ bá vương chính mình nói ra, vừa lúc chúng ta loại này gia tộc, cũng là thực chú ý công bằng. Đương nhiên đều là người khác có thể nhìn đến, đồ nhà quê phân ra đi, mặt ngoài phân đến một tuyệt bút tài sản, nhưng thực tế hắn kia cửa hàng là bồi tiền, thổ địa là không thu hoạch ta hơi thất vọng nữ bá vương cũng là cái khí phách bình hoa. Thế nhưng không phát hiện này trong đó miêu nị, mà ta cái kia đồ nhà quê đệ đệ, ở cha mẹ ám chỉ rất nhiều lần, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể lưu tại Thẩm gia. Không cần đi theo nữ bá vương chịu khổ bị liên lụy sao? Thế nhưng lắc lắc đầu ta, đã là nàng người, đồ nhà quê như thế nói, phụ thân khí đặt mông ngồi ở ghế trên. Nửa ngày hoãn bất qua tới khí tới, sinh con như đồ nhà quê. Không bằng tiến cung làm thái giám, tóm lại, hai người kia bị đuổi đi ra ngoài, nhưng là, hai người kia lại thực mau trở lại, phụ thân mẫu thân là phản đối. Nhưng không chịu nổi tổ mẫu đại nhân lên tiếng, cũng may nữ bá vương trở về lúc sau thành thật rất nhiều. Kỳ thật nàng cũng không thể không thành thật lên, bởi vì nghe nói không biết nàng chọc ai, suýt nữa bỏ mạng, hà gia rơi đài, nhẹ nhàng nhất chính là ta, ta không hề sinh hoạt ở hà gia bóng ma chung, nữ bá vương đối ta ảnh hưởng cũng đã biến mất. Ta hưởng thụ với cùng Hứa thị tân hôn sinh hoạt nhưng là ngẫu nhiên có nghe đồn truyền tới ta lỗ tai. Trên thực tế, cùng tồn tại dưới một mái hiên, cũng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả tổ mẫu thế nhưng thực thích Hà thị. Lại vẫn cho Hà thị một gian cửa hàng, Hà thị còn kinh doanh ra dáng ra hình nhưng chúng ta thư hương dòng dõi ai sẽ để ý này đó bất nhập. Lưu đồ vật, dính nhiều người khác còn sẽ xem thường ngươi, ta thích đứng ở mặc viên chỗ cao ngắm phong cảnh. Ngẫu nhiên nhìn thấy Hà thị, kinh ngạc với nàng tinh thần no đủ. Hoàn toàn không giống như là đã trải qua nhà tan người đi tha hương như vậy thảm trọng biến cố, hà. Ra bồi dưỡng nữ nhi, như thế nào sẽ có lòng có phổi đâu, nàng làm lại hảo. Cũng sẽ không được đến chúng ta nhận đồng, đồ nhà quê lại nỗ lực, cũng sẽ không trở thành một cái khác ta, bọn họ với Thẩm gia. Vĩnh viễn là một mặt bối cảnh, hoàn toàn không nghĩ tới. Ta đồ nhà quê đệ đệ thế nhưng cao trung. Ta bỗng nhiên nhớ tới kia một ngày hắn hứng thú bừng bừng mà lấy tới mấy thiên sách luận. Làm ta giúp đỡ nhìn xem, ta thoái thác còn có công vụ muốn vội, đè ở án hạ, một lần nữa nhảy ra tới. Văn thải như ta, cũng chỉ là liên thanh tự than thở không bằng, ta đối đồ nhà quê bỗng nhiên nhiều một loại nói không. Nên lời cảm thụ, hắn sao lại có thể so với ta còn muốn hảo. Nhưng ta thực mau cao hứng lên, hứa thị có thai, đối với hứa thị, ta cũng không nói lên được có cái gì cảm giác. Dù sao là nghe theo cha mẹ chi mệnh thành thân thôi. Chỉ cần đối phương không phải nữ bá vương, nàng tính cách kỳ thật thực hào, ôn ôn nhu nhu, ta nói một, nàng cũng không nói nhị, ta thanh âm nếu là lớn một chút, nàng liền sẽ mặt đỏ, kiều kiều nhược nhược, ở trên giường cũng là, khẩn trương mà bắt lấy chăn, ta sợ bị thương nàng, không thể không mau chút kết thúc. Trên thực tế ta hy vọng nàng có thể nhiệt liệt một chút. Nhưng một cùng nàng nhắc tới, nàng liền bất an lên, làm ta ngượng ngùng nói thêm gì nữa, cửa án tề mi thê đại để như thế ta phải có nhi tử. Trưởng tử trưởng tôn, đồ nhà quê thúc ngựa cũng đuổi không kịp, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt vui vẻ. Chỉ là có như vậy một chút, nhưng không nghĩ tới chính là, hứa thị đẻ non, sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng hà thị. Ta nhìn phụ thân mẫu thân đều ở chất vấn nàng, ta cảm giác được một trận khoái ý, nhưng là, ta lại rõ ràng biết, này không phải Hà Thị làm, bởi vì cái kia búp bê vải ta ở hứa thị xiêm y phía dưới gặp qua. Nhưng là ta vốn đã mất nhi tử, tổng phải có người gánh vác, đây đúng là thời cơ đuổi đi cái này tai họa, vì thế, ta cái gì cũng không có làm, chỉ là nhẹ nhàng mà trêu chọc đồ nhà quê hai câu. Đồ nhà quê liền khiêng lên ghế dựa, ta đang ở cao hứng khi, không nghĩ tới nữ bá vương bỗng nhiên nói ra một sự kiện. Nàng cũng có thai kia một khắc, ta thế nhưng cảm thấy tin tức này so với ta ném hài tử còn muốn cho ta khổ sở, nhị phòng càng thêm. Hảo quá lên, đồ nhà quê thế nhưng sớm đến Tĩnh Vương coi trọng, liền cha mẹ đều đối đồ nhà quê nhìn với con mắt khác lên. So sánh với hắn con đường làm quan đắc ý, lại mừng đến song sinh tử, ta quả thực đồi bại không thôi, ngầm ta bắt đầu hoài nghi chính mình lúc trước quyết định. Liền ở ta lòng tràn đầy không thoải mái là lúc, đồ nhà quê song sinh tử tới rồi trăng tròn, hứa thị gần nhất vẫn luôn giàu dĩ không vui. Nghĩ đến cũng là, nàng ném hai tử, hà thị lại được hai cái, nàng cùng ta nhưng thật ra đồng bệnh tương liên. Ta tính toán đi ra ngoài hít thở không khí lại đi xem kia hai cái vật nhỏ. Đi đến trong hoa viên khi cảm thấy thái dương có chút đại. Trên người áo choàng có chút hậu, toại tưởng trở về đổi một kiện. Kết quả ta mới vừa đi tới cửa, nghe thấy bên trong có người nói chuyện, một cái nói. Người biết nên làm như thế nào? Một cái khác nhẹ giọng ừ một tiếng, cửa mở, ta vội vàng trốn đến một bên. Đi ra đến hai người, đều là ly ta gần nhất người, một cái là thê tử của ta, một cái là mẫu thân của ta. Hết chương.